Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1452, Thái Hy kiếm tiến hóa. Long hồn tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới từ nôn nóng bất an dần dần biến đến dịu dàng ngoan ngoãn. Bình tĩnh, bắt đầu cùng Thái Hy kiếm chậm chạp dung hợp. Bởi vì có 13 mai huyết sắc thần văn gia trì. Quá trình này tiến hành vô cùng thuận lợi. Thái Hy kiếm mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo thần bí đường vân. Những cái kia đường vân phóng xạ ra sáng chói huyết sắc quang hoa. Huyết sắc quang hoa cùng Thái Hy kiếm nguyên bản hào quang màu đỏ hòa lẫn. Thoáng cái để thanh kiếm này biến đến càng thêm lộng lẫy thần diệu. Hiện ra thần bí đường vân cấu trúc thành một đạo long hình đồ án. Đó là huyết long bộ dáng. Huyết long cùng Thái Hy kiếm thành công dung hợp, trở thành Thái Hy kiếm kiếm linh. Leng keng, Thái Hy kiếm bay lên bầu trời. Sáng chói hào quang màu đỏ bắn ra. Vô số đạo kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi ra. Ẩn ẩn mang theo tiếng long ngâm. Tô Dương có thể cảm nhận được Thái Hy kiếm đột nhiên tăng vọt khí thế. Cùng trước đó so sánh, Thái Hy kiếm mạnh lên gấp bội, cầm giữ có kiếm linh pháp khí quả nhiên không phải bình thường. Huống chi còn là long hồn kiếm linh, thực huyết long biến thành Thái Hy kiếm kiếm linh về sau đối với nó cũng có chỗ tốt. Huyết long hiện tại không có ôn nhu, lại tu luyện từ đầu lời nói là vô cùng khó khăn. Nhưng thành làm kiếm linh về sau thì không giống nhau. Nó vẫn như cũ có thể tu luyện. Có thể cùng Thái Hy kiếm cùng một chỗ trưởng thành. Cái này nhưng muốn so với lần nữa đắp nặn thịt cái gì về sau tu luyện nhanh nhiều. Siêu, Thái Hy kiếm trở lại Tô Dương thể nội. Tiến vào đan điền tiếp nhận Tô Dương linh lực ôn dưỡng. Hết thảy rơi vào yên lặng. Thành công, Tô Dương thở dài ra một hơi. Nhìn xem trong tay Long Châu, trong lòng đột nhiên động một cái, Long Châu tự chủ tiến vào hắn đan điền, sau cùng bị Thái Hy kiếm hút đi vào, là Long Hồn đang triệu hoán Long Châu. Cái khỏa hạt châu này là nó đổ vật, cho dù hiện tại không có thân thể, Long Châu đối với nó tới nói cũng là rất trọng yếu bảo bối. Thái Hy kiếm tiến hóa đối với Tô Dương tới nói cũng có được phi thường trọng yếu ý nghĩa. Vũ khí mạnh lên về sau, nắm giữ vũ khí người có thể phát huy ra thực lực tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Có thể có được một thanh linh khí cũng thì không dễ. Nếu là có thể dung hợp khí linh, cái kia càng liền càng thêm không đơn giản. Tô Dương tự mình mở đường. Lưu Tô Thành máy bay vận tải dần dần đến. Hắn muốn ở chỗ này tu kiến sân bay. Sau đó còn muốn điều động rất nhiều công trình người máy tới nơi này đào quáng. Mặt khác còn phải có ngày rực quân đoàn thủ hộ. Nói tóm lại, đầu này mỏ quặng Tô Dương tình thế bắt buộc. Bên trong linh thạch đều là hắn. Về sau trùng nữ tu luyện toàn bộ đều có thể sử dụng linh thạch. Tại vô số linh thạch trèo trống phía dưới, các nàng tu luyện tốc độ đem về nhanh lên rất nhiều, mà lại linh thạch cũng có thể cung cấp huyết vệ phượng vệ hấp thu. Đối với cường hóa tư nhân vũ trang cũng có được vô cùng ý nghĩa trọng đại. Nói tóm lại một câu, linh thạch loại này chân quý tư nguyên tác dụng rất nhiều. Hoàn toàn có thể làm đến Lưu Tô Thành chỉnh thể thực lực lại đề thăng một bậc thang. Có phong phú như vậy linh thạch, huyết vệ cùng phượng vệ chỗ có thành viên đều muốn chí ít đạt tới lục trọng thiên tu vi. Mà lại số lượng phương diện cũng đem vượt lên gấp đôi. Châu Phi linh thạch mỏ quặng khu vực sự tình cần Tô Dương tự mình xử lý. Cho nên hắn tại Châu Phi lưu lại thời gian rất lâu. Theo mùng 1 tháng 6 chờ một mạch đến cuối tháng 6. Đợi đến khu vực kiến thiết hoàn mỹ về sau mới trở về Lưu Tô Thành. Tô Dương thân thể vấn đề vẫn không có được đến giải quyết. Thông lệ dị biến như cũ xuất hiện. Trùng nữ lại bị một lần ương. Có điều các nàng đều đã tập mãi thành thói quen. cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. So với thân thể dị biến, Tô Dương càng lo lắng cho mình thiên kiếp. Được chứng kiến huyết long độ kiếp tràng diện về sau, hắn thì đặc biệt không hy vọng thiên kiếp đến. Loại trình độ kia lôi kiếp quá kinh khủng, hắn không có một chút chắc chắn nào, cho nên đại thiên kiếp tạm thời vẫn là đừng đến. Có thể kéo bao lâu tính toán bao lâu. Mỗi tháng một lần thân thể dị biến đối Tô Dương tới nói là chuyện tốt. Bởi vì mỗi lần dị biến kết thúc về sau hắn thân thể tố chất đều sẽ nhận được tăng cường. Cái này một lần lại một lần tăng cường không thể nghi ngờ là đối chưa tới thiên kiếp làm ra lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Cho nên Tô Dương hy vọng mình có thể kéo lâu một chút. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt. Tháng 7, Lưu Tô Thành nhiệt độ không khí cao một chút, bất quá tương đối mà nói coi như so sánh hóng mát. Lưu Tô Thành bốn mùa như mùa xuân, dạng này ở lại hoàn cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn người. Nhưng kinh đô thì không giống nhau, tháng 7 là kinh đô trong một năm thứ nhất nóng bức thời điểm. Hôm nay nhiệt độ không khí hơi chút lộ ra có chút cao. Đến mức phố lớn ngõ nhỏ lui tới nữ nhân đều là tận khả năng địa mặc lấy càng ít vải vóc. Cũng không biết các nàng là thật bởi vì nóng duyên cớ vẫn là vì bày ra chính mình uyển chuyển thân. Thể đường cong đến hấp dẫn nam người chú ý ánh mắt. Nói đến, hiện tại nữ nhân thật là càng ngày càng xinh đẹp, dáng người càng ngày càng tốt. Cái này có lẽ cùng không khí biến hóa có quan hệ. Thế giới đang thay đổi, nhân loại cũng đang phát sinh biến hóa. Đương nhiên rồi, hiện tại nữ nhân ở mặc lấy phương diện cũng càng lúc càng lớn mật. Chỉ thấy phố lớn ngõ nhỏ bên trong nữ nhân thuần một sắc mặc lấy mát lạnh. Khắp nơi đều là tịnh lệ phong cảnh. Đại học Kyoto đối diện cửa chính đối diện có một nhà cấp cao uống a. Tô Dương chọn một gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, ăn mặc đồng phục xinh đẹp nữ phục vật viên dẫm lên giày cao gót đi tới. Khom người dò hỏi, tiên sinh muốn uống chút gì không? Nơi này phục vụ sinh đều mặc lấy màu đen thấp ngực chế phục bộ váy. Khom lưng khom người thời điểm, ngực miệng đều sẽ lộ ra một mảnh trắng noãn. Ở thời đại này, đây là rất bình thường sự tình. Đương nhiên rồi, như luận này cấp cao uống đi bình thường chỉ có kẻ có tiền mới có thể đến. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này tiêu phí quá cao, tùy tiện một chén nước khả năng đều tốt hơn mười mấy. Người bình thường còn thật tiêu phí không nổi, đi vào nơi này nam nhân trên cơ bản đều là âu phục dày da. Có rất ít giống Tô Dương dạng này mặc trang phục bình thường. Cho nên Tô Dương ngồi tại uống ba lý lộ ra rất bất ngờ. Không dùng, Tô Dương thản nhiên nói. Ta chờ người, nữ người phục vụ cung kính nói. Cái kia tiên sinh thỉnh tùy ý, Tô Dương cười cười. Gật đầu đáp lại, người phục vụ lui ra. Tô Dương quay đầu nhìn về phía rơi xuống đất pha lê bên ngoài. Không bao lâu, hai đạo bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hai người kết bạn đi ra cửa trường, chờ một lát đèn đỏ, tiếp lấy mới đi qua lối qua đường đi tới. Các nàng thẳng đến uống đi mà đến, vừa nói vừa cười tiến đến. Hai nữ bên trong, vóc dáng tương đối cao nữ hài nhìn qua rất trẻ trung. Nàng dáng người thon dài, là màu trắng không có tay áo sơ mi cùng màu xám nếp uốn váy phối hợp. Trên chân là màu trắng giày cứng. Nàng dáng người thon thả, một đôi chân dài óng ánh trắng noãn, như băng tuyết trắng nõn da thịt có được mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn. Rảo tiểu mặt trái dưa thanh thuần không gì sánh được, một đầu đen nhánh tóc dài đâm cái đuôi ngựa, không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra thanh xuân mị lực. Mặt khác cái kia thấp một ít nữ tử nhìn qua rất thành thục. Nàng dáng người sung mãn, mặc lấy trắng thuần ngắn tay nghề nghiệp trang phục chính thức. Lộ ra phần cổ cùng cánh tay ngọc trắng như tuyết da thịt. Nhô lên như phòng rất hùng vĩ, vòng eo rất tinh tế. thân dưới mặc là cắt xén chuẩn xác quần bó, hạ thân váy ước tại trên gối 15 đến 20 phân, lộ ra cân xứng cặp đùi đẹp, dưới chân xuyên là màu đen cao 3 tấc dép lê, để cho nàng cái kia một đôi trắng noãn cặp đùi đẹp càng thêm lóa mắt. Thành thục nữ nhân xóa đen nhánh mềm mại tóc dài, nàng lông mi dài dưới có lấy một đôi vũ mị câu hồn mắt to. Đỏ tươi nở nang song môi mềm mại diễm muốn, cao ngất sung mãn sự vật đứng vững trước ngực, một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu. Cái này rất khiến người ta hoài nghi sức hút trái đất có phải hay không đã mất đi tác dụng. Hai nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, cùng nhau đi tới, nam nam nữ nữ ánh mắt cơ hồ đều bị các nàng hấp dẫn tới. Các nàng mới là chân chân chính chính đường cái sát thủ. Bên này, nhìn đến hai nữ đi vào uống a, Tô Dương thân thủ chào hỏi, "A Dương." Tề Thanh từ hô một tiếng, cao hứng bừng bừng địa chạy chậm tới, một cách tự nhiên ngồi đến Tô Dương bên cạnh. Tô Dương khẽ vươn tay đem sứ men xanh mềm mại hương thơm thân thể ôm vào trong ngực. Cái này khiến không thiếu nam tính đồng bào ám đạo đáng tiếc. Cải trắng tốt lại bị heo ủi. Tô Ngọc Nhã cười cười, ngồi đến Tô Dương đối diện. Ta nói Tô Lão Sư, ngươi cái này không đúng. Ngươi canh đồng sứ nghe nhiều lời nói, vừa đến đã ngồi bên cạnh ta. Ngươi cũng muốn ngồi vào bên cạnh ta đến biết không? Tô Dương mở miệng biểu thị bất mãn. Tô Ngọc Nhã đem sách vở để qua một bên. Ngang Tô Dương liếc một chút nói, đây là hai người tòa được không? Ba người ngồi không ngại chen à? Không ngại, Tô Dương mất hứng nói, ta chính là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi, dạng này chen càng thân thiết hơn, tranh thủ thời gian, ngồi lại đây. Tô Ngọc Nhã một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, thật sự là bắt ngươi không có cách nào, nói nàng liền đứng lên. Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ôm lấy Tề Thanh từ tránh ra vị trí để Tô Ngọc Nhã ngồi vào đi. Tô Dương ngồi đến hai nữ trung gian, khẽ vươn tay đem hai vị đại mỹ nữ cùng một chỗ ôm đến trong ngực. Vô số ước ao ghen tị ánh mắt ném bắn tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Dương không biết chết bao nhiêu lần. Người khác cũng chỉ có thể hâm mộ. Tô Dương hưởng hết diễm phúc, trong ngực ôm lấy hai vị thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ. Trong lỗ mũi toàn bộ đều là trên người các nàng phát ra nữ nhân hương khí. Mà lại ba người thân mật kề nhau, Tô Dương ngăn cách y phục đều có loại dễ chịu cảm giác. Ha ha, này mới đúng mà, Tô Dương vô cùng vui vẻ, không chút nào che giấu. Ngươi nha, xấu vô cùng, Tô Ngọc Nhã lại cho Tô Dương một cái khinh thường. Bất quá lại là chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân một cánh tay. Vũ mị trong mắt to tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Tề Thanh Từ càng là đối với Tô Dương tưởng niệm gấp. Nhìn lấy Tô Dương cười ngây ngô không nói. Trước công chúng còn tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân Tô Dương một miệng. Sau đó đỏ mặt nói ra. Ai nha, có chút ngượng ngùng. Tô Dương cười cười nói. Muốn uống chút gì không? Tùy tiện điểm a, ta mời khách. Tô Ngọc Nhã cười nói, chúng ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Ta đến một chén thiêu tiên thảo. Loại này thiêu tiên thảo cũng không phải phổ phổ thông thông đồ uống, mà là chân chân chính chính thiêu tiên thảo, là dùng linh dược phối trí mà thành, cho nên vô cùng quý. Tề Thanh Từ suy nghĩ một chút nói, ta cũng muốn thiêu tiên thảo. Được, Tô Dương thân thủ đánh cái búng tay, hướng cách đó không xa phục vụ viên hô. Mỹ nữ, đến ba chén thiêu tiên thảo. Ly lớn, tốt tiên sinh, phục vụ sinh lập tức theo tiếng. Ly lớn uống không hết á, Tô Ngọc Nhã muốn ngăn cản Tô Dương. Không có việc gì, chậm rãi uống chính là, uống không hết thì uống không hết. Tô Dương biểu hiện tương đối lớn khí. Một mực rất tiết kiệm Tề Thanh Từ nói, một chén này thiêu tiên thảo đều bù đắp được tiền lương giai cấp một tháng thu nhập. Tô Dương ôm chặt hai nữ bả vai, vừa cười vừa nói, uống một chén quên một chén. Hai không lầm, Tề Thanh Từ khanh khách một tiếng, nói ra, A Dương ngươi thật hào. Tô Ngọc Nhã cười nói, đối với chúng ta nam nhân mà nói đều là mưa bụi. Không đúng, cần phải liền mưa bụi cũng không bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.